Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2367, Hoa Kỳ 13. Người đăng, HGS Ozimozese. Đồng Lượng thấy mình lão mụ không tin chuyện này. Tựa như lôi kéo lão mụ tại một cái phòng. Đợi đến buổi tối liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đêm qua, Đồng Đồng nằm ngáy o o. Thẳng đến hắn tạp máy tính mới tỉnh. Lại, cảm giác quỷ liền nhằm vào một mình hắn. Đồng Lượng tức nổ tung. Mụ mại phê, có phải hay không nhìn hắn dễ khi dễ. Cho, nên liền khi dễ hắn một cái. Lại tiếp tục như thế. Đồng Lượng cảm thấy chính mình có thể sẽ điên. Lôi, kéo chính mình mẫu thân nói. Mẹ, nhà chúng ta thật sự có quỷ. Người nghĩ à, ba ba như thế nào xảy ra chuyện. Vốn dĩ đều tốt, nhưng là về đến nhà lại ngã, sấp xuống, lại vào bệnh viện, khẳng định là quỷ làm, hẳn là tìm đại sư đến, diệt quỷ. Đồng Lượng cắn răng nghiến lợi nói, hắn đã bị quỷ trêu cợt bốc hỏa, hiện tại, hắn hoàn toàn cũng không dám nhìn phim mèo, thậm chí hắn cảm thấy chính mình, tại nhìn thời điểm, bên cạnh liền có một cái chảy nước miếng sắc quỷ cùng. Hắn cùng nhau xem, cũng không biết tên sắc quỷ kia là nam hay là nữ. Có phải hay không muốn hấp, thu hắn tinh khí. Đồng Lượng liên hệ chính mình nhìn qua phim ma, tăng thêm các loại não bổ. Lời, thề son sắt nói phòng này có quỷ. Đinh Xuân nhíu mày, xác thực cảm thấy gần nhất trong nhà không yên ổn. Cái kia, không phải thật sự dính dáng tới đến cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Trượng phu. Đồng Bằng Hải liên tiếp bị thương. Hiện tại nhi tử còn nói có quỷ. Làm một chàng pháp sự. Cũng có thể cho một cái. Tâm lý an ủi. Cho nên quyết định tìm đại sư đến trừ tà. Đinh Xuân tạm thời không có đi bệnh viện. Nửa ngày thời gian. Tìm một cái đại sư. Cái này đại sư là một người trung niên nam nhân. Đến không có khoa trương mặc. Đạo bào. Cầm trong tay phất trần. Ngược lại là xách theo một cái thùng công. Cụ, cầm công cụ phòng đối diện trong mỗi một góc đều quét một lần. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn cái này trừ tà, đại sư. Đại sư, thế nào? Đinh Xuân hỏi, đại sư nhìn uể oải suy sụp, mắt quầng thâm cùng gấu trúc đồng dạng Đồng Lượng. Nói, công tử này quả thật bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy. Đợi đến trời tối, người yên thời điểm ra tới quấy phá. Hơn nữa phòng này trong cũng có một cỗ. Âm khí, Đồng Lượng thấy có người rốt cục tin tưởng mình, lập tức hét lên, ta nói có, quỷ đi, thật sự có quỷ, đại sư, vậy làm sao bây giờ? Đinh Xuân lo lắng hỏi, không có việc gì, ta làm một cái pháp sự, đại sư bày ra các loại đạo cụ trên, mặt đất, chính mình ngồi xếp bằng, cùng gánh xiếc đồng dạng đùa nghịch một, trận, lại cho Đồng Lượng uống một bát phù thủy. Có phải hay không cảm giác dễ chịu một chút? Trên người ngươi âm khí đã xóa. Bỏ. Đại sư nói. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Đồng Lượng thật đúng là cảm. Giác chính mình thân thể dễ dàng rất nhiều. Nói mình tốt hơn nhiều. Đinh Xuân mời vẫn tương đối nổi danh đại sư. Bỏ ra một khoản tiền. Lại đem đại sư cho lá bùa dán tại từng cái cửa gian phòng. Ninh Thư vươn tay điểm một cái dán tại trên cửa phù chú. Tùy ý nhìn thoáng. Qua, tranh này đều là cái gì nha? Khi dễ người bình thường xem không hiểu. Cho, nên liền tùy tiện vẽ linh tinh. Liền này giấy, lau cái mông đều ngại bẩn. Hiện đại vị diện là mạt pháp thời đại. Theo linh khí tiêu tán. Hết thảy chi, đều xuống dốc, biến mất. Còn lại một ít cũng thành phong kiến cặn bã. Ninh Thư cảm thấy dùng những thủ đoạn này tới đối phó hắn cái lão này quỷ. Không sai biệt lắm là không thể nào. Hơn nữa nàng liền đứng tại người đại sư kia trước mặt. Người đại sư kia đều phát giác không được, liền một chút kiến thức cơ bản đều không có. Ninh Thư có lòng muốn quấy rối một chút, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Như vậy quấy rối không có gì tốt nơi. Vẫn là để Đồng Đồng trong nhà này làm một cái an an tĩnh tĩnh tiểu trong suốt. Đại sư đến diệt quỷ sau. Đồng Lượng cảm giác cả người đều tốt hơn nhiều. Buổi tối cũng không tiếp tục lo lắng máy tính đột nhiên sáng lên. Nói lên máy tính, Đồng Lượng đau lòng cực kỳ. Cứ như vậy đập, hắn còn thế nào chơi đùa. Thấy thế, nào Mạnh, vẫn là không nhìn Mạnh. Luôn cảm thấy vừa nhìn Mạnh sẽ xuất hiện sự kiện linh. Dị, dọa đến hắn đều phải suy sụp. Đinh Xuân thu thập một vài thứ. Phải đi bệnh viện, lưu lại một ít tiền trên bàn, nói là cho hai đứa bé mua cơm tiền. Đồng Lượng trực tiếp đem hết thảy tiền đều thu lại, không cho Đồng Đồng lưu một phần. Đồng Đồng muốn lại không dám muốn. Ninh Thư nói, hỏi hắn muốn, người nói hay không người đừng làm sao biết trong lòng ngươi nghĩ như thế. Nào, ngươi không muốn người khác coi như ngươi không cần. Đồng Đồng nuốt nước miếng một cái. Ca ca, cho ta một chút, ta cũng muốn ăn cơm. Đồng Lượng nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Đồng Đồng. Không có, ca, không có, cút, ca ca. Đồng Lượng bị Đồng Đồng phiền đến không được. Theo trong túi rút ra 20 khối. Ném cho Đồng Đồng. Đồng Đồng vội vàng đem tiền cầm. Con mắt lóe sáng lấp lánh. Chạy trở về gian phòng của mình. Lấy ra một cái tiền bình. Đem tiền nhét vào. Ninh Thư xem bên trong hầu như đều là từng khối tiền xu. Hoặc là năm, mao, 20 khối xem như đại ngạch. Ngươi cần gì ngươi liền nói. Đến lượt ngươi đến, nếu như ngươi không muốn, liền tiện nghi người khác. Không có bản lãnh để người khác chủ động đem đồ vật đưa đến trước. Mặt ngươi, đến, ngươi liền tự mình tranh thủ. Lời này không chỉ là Ninh Thư đối Đồng. Đồng nói, cũng là tự nhủ. Đời này nhiều người nửa là không có nho ra hồn. Được rồi nho ra bệnh. Cầm, kính lúc chọn người khác mau bệnh. Nhất là dính đến lợi ích. Dù là ngươi là, đang tranh thủ chính mình hợp pháp lợi ích. Dính đến tiền tài, liền cùng hung, cực ác công kích người. Đồng Đồng ừ một tiếng. Đắm chìm trong chính mình theo ca ca cầm trong tay đến. Nhiều tiền như vậy vui vẻ cảm giác. 20 khối tiền chỉ là số lượng nhỏ. Ninh Thư xem Đồng Lượng trên người có không. Ít tiền, Đồng Lượng vốn cho rằng diệt quỷ. Máy tính đều đập, nhất định có thể ngủ một giấc ngon lành. Kết quả ngủ đến nửa đêm thời điểm, điện thoại di động ở đầu giường bắt đầu ân ân a a đi lên. Đồng Lượng tê dại, có hết hay không? Điện thoại bay lên, không biết là duyên cớ gì, điện thoại âm lượng lớn đến dọa người, cùng máy tính âm lượng đồng dạng đồng dạng. Lập tức Đồng Lượng cảm giác một cái vật nặng đặt ở trên người mình, rất nặng rất nặng. Hắn thân thể không động được. Đồng Lượng vô cùng hoảng sợ. Cái kia không phải quỷ đặt ở trên người hắn. Hình như có một đôi tay vuốt ve hắn thân thể. Lạnh buốt thấu xương. Làm Đồng Lượng thân thể đứng lên lít nha lít nhít nổi da gà. Dãy giụa kêu lên. Nhưng là không có người nghe được hắn thanh âm. Y phục trên người hắn cùng quần bị từng cái cởi ra. Những quần áo này phiêu đãng tại không trung. Kia một đôi vô hình lại băng lãnh tay tại hắn thân. Thể vuốt ve, Đồng Lượng chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Sợ hãi tựa hồ cũng muốn bao phủ. Hắn, cái kia không phải cái này sắc quỷ xem phim thấy hưng khởi. Cho nên muốn, đối hắn mưu đồ làm loạn đi. Bị một cái quỷ cho lạm dụng. Ninh Thư đứng ở một bên, dùng tinh thần lực thao túng. Nhìn thấy Đồng Lượng sợ, hãi vẻ mặt. Đồng Đồng trong lòng sợ hãi liền giống như hiện tại Đồng Lượng sợ hãi. Này phụ, tử cùng ma quỷ cũng kém không nhiều. Đồng Lượng bị đè ép, không thể động đậy, cảm giác chính mình thân thể mỗi nơi đều bị cái kia qua. Một cái nhìn không thấy quỷ, chính giữ tợn nghiêm mặt. Sờ, hắn, Đồng Lượng dọa đến con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Đem Đồng Lượng quần áo mặc tốt. Liền chăn đều tỉ mỉ đắp lên. Hết chương.